áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 51, 51, căn nhà này sẽ không phải là của bạn trai cô ấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục trưởng Chu cầm tách trà lên, nhấp một ngụm thiết quan âm nóng hổi, tặc lưỡi nói, chỉ là, cục cảnh sát cũng phải tuân theo quy trình không thể thiếu. Sau khi cô ấy quay về, bất cứ lúc nào cũng phải hợp tác với chúng tôi, tiếp nhận điều tra cho đến khi có manh mối, cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Tư Cảnh Hạc gật đầu, cam kết, tôi hiểu, các người giải quyết công việc hung, nói cho cùng cũng là vì người dân thường chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Ha ha, Tư tiên sinh không hổ danh là kinh đô đế thiếu. Ta thích những thanh niên trẻ tuổi như ngươi tuân thủ pháp luật. Hai người hòa nhịp đánh nhau. Chu Dĩ Thâm vừa gõ cửa đi vào, Tư Cảnh Hạc liền trực tiếp đưa Ôn Vãn ra khỏi đồn cảnh sát. Ba người bất chấp cái lạnh, ngồi vào trong xe. Chu Dĩ Thâm thắt dây an toàn, khởi động xe, hỏi, Tam ca, hai người rốt cuộc có chuyện gì vậy? Rõ ràng là đồng ý tới ăn cơm, vì sao lại bị cuốn vào án mạng? Sau khi ngồi vững vàng, Tư Cảnh Hạc hạ giọng, về khách sạn rồi nói. Chu Dĩ Thâm ngừng đặt câu hỏi, xoay vô lăng, lùi xe, Ôn Vãn buộc lại mái tóc dài buông xõa của mình nói. Chu tiên sinh, phiền anh đưa tôi đến gia viên Lan Phong. Cảm ơn, dứt lời, sắc mặt hai nam nhân trở nên kỳ quái. Gia viên Lan Phong là một dinh thự nổi tiếng hàng đầu ở Vân Thành, thậm chí là cả nước. Không chỉ mỗi tấc đất đều rất đắt đỏ mà chỉ những người có công với xã hội mới có thể mua nhà. Cô là một học sinh trung học bình thường, làm sao có thể có quan hệ với gia viên Lan Phong? Chu Dĩ Thâm nhìn qua gương, nhìn gương mặt Ôn Vãn mệt mỏi. Anh Vãn, gia viên Lan Phong là một đỉnh cấp khu nhà giàu. Anh đến đó làm gì? Ôn Vãn ngả người ra sau, nhắm mắt lại, chóp mũi có một cỗ mùi máu tanh kinh tởm. Trên người bẩn quá, muốn trở về thay quần áo. Cho nên, ý cô là, cô có một ngôi nhà ở gia viên Lan Phong. Chu Dĩ Thâm trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, mà Tư Cảnh Hạc bình tĩnh nhìn cô gái đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn nhạt nói, đi thôi, đi gia viên Lan Phong. Gia viên Lan Phong, tầng 8, Ôn Vãn nhập một loạt mật khẩu. Cánh cửa mở ra, căn phòng khách đầy phong cách hiện đại đập vào mắt. Nhìn xung quanh, phòng khách rất sạch sẽ. Sàn nhà và tường màu xám tỏa ra cảm giác mát mẻ. Tất cả đồ nội thất đều là kiểu châu Âu sang trọng đắt tiền. Về phần đồ gia dụng, cũng đều là sản phẩm công nghệ cao khó có thể thấy trên thị trường. Chỉ riêng phòng khách cũng đủ thể hiện gu thẩm mỹ và sự giàu có chủ căn nhà. Tôi lên lầu tắm rửa trước. Lát nữa xuống, trong tủ rượu có chút rượu. Trong tủ lạnh còn có đồ ăn nước uống. Các người cứ tùy ý. Ôn Vãn thay dép lê, đi thẳng đến phòng ngủ chính trên tầng 2. Thật tốt quá, anh Vãn. Chu Dĩ Thâm tùy ý đi dọc theo phòng khách. Cuối cùng dừng lại trước tủ rượu. Nhìn dãy rượu quý chói mắt, hắn không nhịn được gọi Tư Cảnh Hạc. Tam ca, tới xem, nhà đầu này không phải là phú bà chứ? Trong nhà có nhiều rượu ngon như vậy. Tư Cảnh Hạc đi tới, ánh mắt chìm xuống, sau khi nhìn thấy tất cả bảo vật được đặt trong tủ rượu. Chu Dĩ Thâm mở một chai rượu ngoại, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, thoải mái nhấp vài ngụm rồi nháy mắt với người đàn ông đang trầm ngâm. Tam ca, anh cảm thấy căn nhà này thật sự là của nha đầu này sao? Sẽ không phải là của bạn trai cô ấy chứ? Nếu thật là như vậy, vậy thì trước đó cô ấy cự tuyệt anh là có lý. Chu Dĩ Thâm phân tích rõ ràng, càng ngày càng cảm thấy mình là một con quỷ nhỏ thông minh. Cách chương.